Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, trang 274. Lần này hành động nói đến cùng vẫn là lại gần Hoa Vinh Nguyệt năng lực. Về Hoa Vinh Nguyệt năng lực đại gia cũng là rõ như ban ngày. Đặc biệt là tùy cơ ứng biến phản ứng năng lực, càng là làm tất cả mọi người vì này kinh ngạc cảm thán, bất quá. Hoa Vinh Nguyệt lại nhiều cái áo choàng, chuyện này ở lục phiến môn nơi đó tuyệt đối tính thượng là một chuyện lớn, bọn họ thậm chí ở lo lắng Hoa Vinh Nguyệt có thể hay không bởi vậy đã chịu Hoa Thuyền người trả thù. Hoa Thuyền người kia nghe nói là người điên, hơn nữa tính cách đặc biệt cổ quái, vạn nhất người nếu như bị hắn theo dõi làm sao bây giờ a? Lục phiến môn người đều đặc biệt lo lắng hỏi. Không cần lo lắng. Nếu là ta không cẩn thận gây ra nhiễu loạn, kia ta cẩn thận một chút đừng bị hắn bắt được là được. Hoa Vinh Nguyệt nhìn như hiên ngang lẫm, liệt nói, nàng tâm nói ai dám chảo nàng. Bắt nàng sợ không phải phải bị nàng cạn lương thực thảo a. Gần nhất Hoa Thuyền thượng nguyên bản kiếm tiền đường xưa tử đều bị nàng chặt đứt. Một thuyền người đều trông chờ nàng kinh doanh sản nghiệp tới ăn uống, bất quá Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là lời nói mới vừa nói xuất khẩu, nháy mắt liền đã chịu chung quanh người khâm phục. Không có biện pháp, có đôi khi bán thảm cũng là phi thường có chỗ lợi. Tổng tỷ can một đống sống còn bị cho rằng theo lý thường hẳn là muốn hào. Chỉ một thoáng chung quanh người trong lòng đều đối Hoa Vinh Nguyệt nổi lên một tia đồng tình. Thậm chí còn có người vỗ nàng bả vai nói, không cần quá lo lắng, trở về chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp đầu phản hồi. Rốt cuộc lúc ấy ngươi là vì cứu chúng ta mới giải dối, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt ở bên ngoài người. Thoạt nhìn giống như là cái đại ma vương giống nhau nhân vật, nhưng là ở lục phiến môn người trong lòng. Nàng hình tượng xem như càng ngày càng cao lớn, không lạnh nhạt, không táo bạo, tính tình đặc biệt ôn hòa, tam quan cũng đặc biệt chính, làm việc làm người đều đặc biệt đáng tin cậy, người như vậy đi nơi nào tìm đi. Vì thế bất chi bất giác Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn thế nhưng cũng coi như là có đàn nho nhỏ vây quanh, đương nhiên người cũng không tính nhiều. Chỉ là cùng nàng tiếp xúc qua đám kia người, nhưng là trên cơ bản nhận thức nàng đã đều biết nàng đáng tin cậy thanh danh, ở cổ đại thanh danh là cái rất quan trọng sự. Quân không thấy quan nhị gia bởi vì một cái nghĩa tự đã bị đương thần tiên đã bái nhiều năm như vậy. Rất nhiều danh nhân đều là bởi vì thanh danh mà ở trong lịch sử lưu danh. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt tưởng trong lịch sử lưu danh cũng có chút khó khăn. Nhưng là lục phiến môn nơi này trải qua vài lần sự kiện sau. Hoa Vinh Nguyệt này ba chữ thế nhưng còn có điểm phân lượng, cổ có một lời nói một gói vàng sao? Hoa Vinh Nguyệt không tới một lời nói một gói vàng loại tình trạng này. Nhưng là từ miệng nàng nói ra nói đáng tin cậy trình độ đó chính là rất cao. Cũng có thể làm người an tâm xuống dưới, có quan hệ với thiên dịch lâu sự tình không sai biệt lắm. Cũng liền tố cáo như vậy một đoạn rơi xuống. Lục phiến môn người thông chi Hoa Vinh Nguyệt trở về đem thiên dịch lâu mới nhất cải tiến võ công. Là bộ dáng gì nói một chút. Hoa Vinh Nguyệt cũng không thể ở chỗ này nhiều đợi. Dự tính qua không bao lâu liền sẽ hồi Bách Thảo Đường. Nàng rời đi mấy ngày hôm trước luôn bị lục phiến môn những cái đó các tiểu cô nương vây đổ. Đương nhiên nàng cũng không giống Vân Cẩm Phi như vậy dọa người. Mỗi lần tuy rằng rất bất đắc dĩ nhưng cũng đều là hảo tính tình. Chỉ là mỗi lần đều trốn tránh nhân ra đi. Sau lại dứt khoát liền không ở trong phòng đãi, nói giỡn. Nàng một cái thuần thẳng nữ, sao có thể sẽ chịu đựng hoa bách hợp nở rộ. Nhưng thật ra có muội tử chỉ là truy lại đây muốn cho nàng lại mặc vào ngày đó kia thân xiêm y quá. Bởi vì các nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến Hoa Vinh Nguyệt là thế nào biến thành ngày đó bộ dáng kia, còn muốn ta xuyên. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, kỳ thật không có gì đặc biệt. Cùng quần áo không có gì quan hệ. Cùng trang điểm cũng không có gì quan hệ. Nói xong lúc sau, nàng liền ăn mặc chính mình ngày thường xuyên kia thân man đơn giản hào phóng quần áo. Trên mặt hơi chút thay đổi một chút thần sắc. Cơ hồ là nháy mắt liền từ ngày thường lục phiến môn hoa vinh nguyệt biến thành dịch linh lung. Có lẽ quần áo cũng không rất thích hợp cái này khí chất. Nhưng mặt mày đã nháy mắt không có ngày thường hoa vinh nguyệt phong thái. Mà dường như đổi thành một người khác. Người kia thoạt nhìn cao ngạo, lãnh ngạo, còn có một chút đạm mạc. Lại đây hỏi nàng cái kia cô nương hoảng hốt đi rồi. Đi phía trước còn cùng Hoa Vinh Nguyệt nói nàng nếu có thể vẫn luôn như vậy nên thật tốt, tiểu cô. Nương chính là từng ngày tịnh suy nghĩ vớ vẩn có không? Cả ngày tổng bản cái mặt nhiều mệt a. Nói nữa người cũng không phải như vậy tính cách người. Có phải hay không A Vinh Nguyệt? Bên cạnh một cái cùng Hoa Vinh Nguyệt hỗn tương đối thục người kề vai sát cánh cùng nàng nói, nếu không ở lục phiến môn mà là ở hoa thuyền thượng thời điểm. Kia Hoa Vinh Nguyệt xác thật là ở lấy như vậy khuôn mặt đối với người khác, chỉ sợ khi đó bọn họ cũng đều không thể tưởng được Hoa Vinh Nguyệt sẽ cười ha hả đối mặt người khác. Đối với bọn họ tới nói, loại này khuôn mặt chính là bọn họ trong lòng Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn khuôn mặt Hoa Vinh Nguyệt. Cười một chút, chưa nói cái gì. Chuẩn bị hồi Bách Thảo Đường trước một ngày buổi tối, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đem hoa thuyền kia mấy cái idol cấp kêu lên tới. Ở cuối cùng tự do thời gian lại cho bọn hắn hào hào huấn luyện một chút thân là idol chức nghiệp tu. Dưỡng, kết quả nàng đang ở ngày ấy gặp mặt trên tửu lâu uống rượu đâu. Lại đột nhiên nghe thấy dưới lầu một trận ồn ào, làm sao vậy? Như thế nào làm cùng chợ bán thức ăn dường như Hoa Vinh Nguyệt mang theo nghi hoặc hướng tới lâu phía dưới đã quên liếc mắt một cái. Bỗng nhiên kinh ngạc đến ngây người. Phía dưới tất cả đều là rậm rạp đầu người. Đầu người bên ngoài không xa địa phương đi tới vài người. Trong đó một cái cầm đầu chính là một thân bạch y nam tử. Tóc dài như thác nước. Chỉ dùng một cây đơn giản bạch thằng chát. Trên người không có bất luận cái gì phối sức. Nếu một hai phải nói có, kia đại khái chính là hắn kiếm, một phen đặc biệt giản dị tự nhiên kiếm. Mặt trên không có bất luận cái gì trang trí, có chỉ là thấu cốt hàn ý. Vị này bạch y nhân chậm rãi đi lên bậc thang. Phía sau mơ hồ giống như khả năng theo mấy cái hắc con khỉ dường như người. Bất quá bởi vì tồn tại cảm quá mức nhỏ bé yếu ớt cho nên thực dễ dàng bị đương thành thị nữ thị. Đồng một loại, hoặc là căn bản là nhìn không thấy, theo bạch y nhân mỗi một bước lên lầu. Chung quanh người thanh âm đều sẽ nhược như vậy một phân. Vừa mới người chung quanh thanh ồn ào đều là bởi vì trong tửu lâu đang ở uống rượu người đều qua đi. Xem hắn, liền lão bản đều đi ra ngoài. Cung cung kính kính tiến lên đi dò hỏi hắn tới làm gì, tìm người. Hắn mở miệng, thanh âm là giống như thâm cốc giống nhau trầm thấp, lão bản bị này vô cùng đơn giản hai chữ cấp. Chấn quỳ, tất cung tất kính dựa theo hắn chỉ thị, đem người lãnh tới rồi trên lầu nhã gian chỗ. Đúng là Hoa Vinh Nguyệt nơi căn nhà kia. Hết chương.